Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, tiểu giao ra tay. Cát Đông Húc thấy thế nơi nào còn sẽ không biết Thanh Vân Tông nữ trưởng lão tồn là tâm tư gì. Sắc mặt không khỏi hơi đổi, cười lạnh một tiếng nói, ý nghĩ ngược lại không tệ, đáng tiếc. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Cát Đông Húc tiếng nói còn không rơi xuống. Giữa không trung bên trong xuất hiện một đầu người mặc ngân giáp giao long. Chính là giao long ngân giáp cương. Bỗng nhiên, một luồng nồng nặc âm lãnh tử sát khí tước bao phủ thiên địa. Giao long ngân giáp cương cưỡi mây đạp gió. Nhanh như chớp địa hướng Thanh Vân Tông nữ trưởng lão đuổi theo. Một luồng ngập trời lạnh lẽo cường đại tử vong sát khí trong nháy mắt như lao nhanh hồng thủy hướng Thanh Vân Tông nữ trưởng lão bao phủ đi. Thanh Vân Tông nữ trưởng lão mặc dù là long hồ cảnh cường giả, lúc này cũng là cả người lạnh lẽo, phảng phất huyết mạch đều phải bị đông lên giống như vậy. Càng có một loại uy thế lớn lao rơi vào lòng của nàng trên đầu. Cấp cao ngân giáp cương. Thanh Vân Tông nữ trưởng lão rít gào lên, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng không dám tin tưởng. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước bị bọn họ không nhìn luyện thể già, không chỉ có với bọn hắn giống nhau là một vị long hồ cảnh một tầng cường già, hơn nữa lại vẫn bên người mang theo cấp cao ngân giáp cương. Nàng cùng hắn trượng phu nếu như sớm biết đối phương biến thái như vậy, bọn họ đã sớm đi vòng. Lại nào dám đi ép buộc bọn họ đi làm mối. Đương nhiên bây giờ hối hận là vô dụng. Cát Đông Húc kịp thời quyết đoán cho gọi ra giao long ngân giáp cương, chính là quyết ý muốn lưu nàng lại, tuyệt không để lại hậu hoạn. Cấp cao ngân giáp cương chí ít tương đương với long hồ cảnh 7 tầng. Hơn nữa giao long trời sinh liền sẽ cưỡi mây đạp gió. Thanh Vân Tông nữ trưởng lão ở sợ vỡ mật tình huống, nơi nào còn chạy trốn được. Bất quá thời gian ngắn ngủi liền cho giao long ngân giáp cương cho một chảo bắt được đầu, sau đó trực tiếp vặn xuống, đỏ tươi máu xì ra. Bị giao long ngân giáp cương giống như cá voi hút nước hút vào trong miệng, trong nháy mắt cái kia Thanh Vân Tông nữ trưởng lão liền trở thành một bộ không đầu thây khô. Đem Cát Đông Húc cho nhìn ra thẳng buồn nôn, không nhịn được quay về giao long tàn bạo mà đạp một cước. Mắng nói, lần sau ngay trước mặt ta tử đừng máu tanh như vậy. Cho ta trốn xa một chút, hoặc giả đến phong thi hoàn bên trong lại hút. Giao long ngân giáp cương được độc thực, trong lòng đang cao hứng lắm. Tuy rằng bị hung hăng đạp một cước cùng cảnh cáo một phen, không chỉ không có ủ rũ, ngược lại hiến vật quý giống như giơ lên một cái móng vuốt. Móng vuốt bên trong bày đặt một cái ánh sáng màu xanh trong vắt, đang liên tục co duỗi phun ra nuốt vào kiếm khí phi kiếm. Đừng tưởng rằng cầm một thanh phi kiếm, ta liền không. Cát Đông Húc thấy thế một vừa đưa tay lấy ra phi kiếm kia để vào túi chứa đồ, vừa mắng liệt giơ tay muốn đi đánh giao long đầu. Tay hắn vừa giơ lên, cái kia giao long lại trình diễn miễn phí bảo tự lấy ra một cái túi ra. Thanh Vân Tông nữ trưởng lão dùng túi ra nhưng là so với Tần Nhã Anh đám người dùng xa hoa hơn nhiều. Cũng không biết là cái gì nguyên thú ra làm thành. Không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa tính chất vừa mềm nhận, liền đao đều cắt không phá hết. Đương nhiên đẹp hơn nữa lại dẻo dai. Chung quy chỉ là phàm vật, là xa xa không sánh được Cát Đông Húc mang theo người túi chứa đồ như vậy quý giá. Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là không có làm trợ thủ, mà là dở khóc dở cười lấy ra túi ra. Hắn phát hiện ngân giáp cương thông minh tựa hồ càng ngày càng cao, đều đã bắt đầu có thể phỏng đoán tâm ý của hắn. Mở ra túi ra, Cát Đông Húc đại thể nhìn lướt qua, gặp bên trong không ít nguyên thạch cùng linh dược, đan dược, trong đó vẫn còn có vài cây tam phẩm linh dược. Hai mắt không khỏi hơi sáng ngời, nghĩ thầm, long hồ cảnh quả nhiên chính là long hồ cảnh, dòng dõi còn là không ít. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc đem túi ra kể cả phi kiếm thu vào túi chứa đồ. Bây giờ cũng không phải là kiểm kê thu hoạch thời điểm. Đem túi ra cùng phi kiếm thu vào túi chứa đồ phía sau. Cát Đông Húc vừa liếc nhìn tha thiết mong chờ nhìn hắn. Khóe miệng còn treo móc máu tươi giao long ngân giáp cương. Tức giận trừng mắt liếc, cười mắng nói, nếu như còn có lần sau, xem ta như thế nào trừng trị ngươi, hiện tại cho ta thành thật chạy trở về Phong Thi Hoàn ở lại. Cười mắng bên trong, Cát Đông Húc đem giao long ngân giáp cương thu hồi Phong Thi Hoàn. Thần niệm lại thăm dò vào Phong Thi Hoàn, chỉ thấy Phong Thi Hoàn bên trong có thêm hai nửa thây khô. Còn có Thanh Vân Tông Nam trưởng lão lưu lại một cái phi kiếm màu tím cùng một cái túi da. Đáng thương Thanh Vân Tông Nam trưởng lão, nói đến thực lực so với vợ hắn mạnh hơn trên một bậc. Hơn nữa còn tế luyện có phi kiếm pháp bảo, nhưng đụng phải Cát Đông Húc tên biến thái này. Một cái tính sai, mất đi tiên cơ, liền phi kiếm đều không có cơ hội tế thả ra đã bị một đao đánh thành hai nửa. Cát Đông Húc đem này thanh phi kiếm màu tím cùng túi da thu hồi nhẫn chứa đồ. Này Phong Thi Hoàn bên trong không chỉ có âm lãnh hơn nữa còn tràn đầy tử sát chi khí. Đừng nói trong túi da thuốc thả một đoạn thời gian thì sẽ hoàn toàn mất đi sức sống linh tính. Liền ngay cả cái kia phi kiếm màu tím thật phải ở chỗ này mặt thả lâu. E sợ đều phải bị tử sát chi khí ăn mòn bẩn dơ. Thu rồi phi kiếm màu tím cùng túi da, cái kia hai nửa thây khô Cát Đông Húc tự nhiên cũng ném ra ngoài. Xử lý những này phía sau, Cát Đông Húc lúc này mới vỗ vỗ tay, nhanh chóng hướng đường cũ trở về. Tần Nhã Anh các sáu người vẫn còn ở tại chỗ chờ Cát Đông Húc. Nhưng mỗi người vẻ mặt quái lạ, ánh mắt đờ đẫn. Trong óc hiện lên tất cả đều là mới vừa nhìn thấy một màn kinh người. Hai vị Thanh Vân Tông Long Hồ cảnh trưởng lão, một cái lại bị bọn họ Tần Phủ Cát trưởng lão cho một đao đánh thành hai nửa. Một cái khác lại bị giết đến điều động đầu bỏ chạy. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ nào dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Đương nhiên bọn họ không thấy Thanh Vân Tông nữ trưởng lão bị giao long ngân giáp cương một móng vuốt hái cúi đầu thảm trạng, bằng không bọn họ càng phải bị kinh ngạc sững sờ. Không có phát sinh cái gì bất ngờ chứ? Cát Đông Húc trở về tại chỗ, gặp Tần Nhã Anh sáu người không nhúc nhích đứng cạnh, mỉm cười hỏi. Cát Đông Húc thanh âm vừa vang lên, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bước chân theo bản năng mà lùi về phía sau mấy bước. Trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Một hồi lâu, Tần Nhã Anh mới hơi khom người đáp lời. Không có. Sau khi nói xong, Tần Nhã Anh đôi mắt đẹp nơi sâu xa né qua một vệt ánh mắt phức tạp. Sau đó đột nhiên hai đầu gối quỳ gối Cát Đông Húc trước mặt nói. Kính xin Cát trưởng lão thu ta làm đồ đệ. Được. Chúng ta bên trong cũng không có gì cấm kỵ, duy nhất cấm kỵ chính là không thể làm sằng làm bậy, giết lung tung vô tội. Ngươi mặc dù có không gì sánh nổi kiên sắc bén canh kim sát khí, nhưng thiên tính của ngươi bên trong nhưng có lòng từ bi. Ta ngược lại cũng không cần lo lắng. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh quỳ xuống đất bái sư, mỉm cười trên mặt dần dần thu liễm. Nghiêm nghị nói, đệ tử xin nghe sư tôn chi mệnh. Tần Nhã Anh liền cung cung kính kính quay về Cát Đông Húc lại tam bái, sau đó mới đứng lên. Chúc mừng Cát, gặp gia chủ lại Cát Đông Húc vi sư. Nhớ tới trước Cát Đông Húc vũ dũng, Tần Văn Thao đám người tự nhiên là kích động vạn phần, dồn dập lên trước chúc mừng. Chỉ là chúc mừng chi lời vừa mới lối ra, phía sau cũng có chút lắp bắp. Ta xưng hô còn không biến đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chúc mừng Cát trưởng lão được thu giai đồ. Tần Văn Thao đám người nghe vậy càng ngày càng kích động nói, hướng về Cát Đông Húc chúc qua sau, Tần Văn Thao đám người lại hướng về Tần Nhã Anh chúc mừng. Tần Nhã Anh mặc dù nói sâu trong nội tâm mơ hồ có chút không hiểu mất mát, nhưng càng nhiều còn là cao hứng cùng kích động, vui vẻ tiếp nhận rồi Tần Văn Thao đám người chúc. Sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc, hơi khom người, hỏi nói, sư tôn, Nguyên Thú Sơn phía nam hẹp dài bình nguyên, mọc như rừng 20 quốc gia, này 20 quốc gia mặt trên còn có tứ đại thượng tông. Theo thứ tự là Thi Ma Tông, Thanh Vân Tông, Huyết Viêm Cửa, Tử Kiếm Phái, trong đó Thanh Vân Tông am hiểu luyện đan, môn phái bên trong có vài vị luyện đan sư. Thủ đô Thanh Vân các liền là bọn hắn mở, vì lẽ đó Thanh Vân Tông không chỉ có tiền lực hùng hậu, hơn nữa bởi vì đan dược có thể tăng cao tu vi, vì lẽ đó bọn họ trong môn phái cường giả cũng là nhiều nhất. Ở tứ đại thượng tông bên trong, Thanh Vân Tông thực lực là mạnh nhất, không biết vừa nãy sư tôn có thành công hay không đánh chết cái kia Thanh Vân Tông nữ trưởng lão. Nếu không có, vậy chúng ta sợ rằng phải lập tức đăng báo Thi Ma Tông, tìm kiếm Thượng Tông che chở. Thi Ma Tông đối nội tuy là hung tàn, nhưng đối với ở ngoài cũng bá đạo tự bênh. Cái kia Thanh Vân Tông bắt nạt chúng ta trước, sư tôn lại là đạo vũ song tu, thực lực mạnh mẽ. Thi Ma Tông chắc chắn sẽ không ngồi xem Thanh Vân Tông tìm chúng ta trả thù mà không để ý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.